Lạc Thần, chương 15, Linh Mạch Gạch Dưới Cải Tạo 1. Góc truyện audio.com. Đối với việc Nhậm Thiên Hành chết, Trang Thiên Vũ không cảm thấy có gì to tát. Nhưng đối với những người bên ngoài, việc Nhậm Thiên Hành mất tích khiến giới tu luyện nổi lên chút gợn sóng, nhưng cũng hai hôm là lắng xuống. Sóng gió to lớn lại là gia tộc họ Hoàng, vốn mới mời được một vị võ lâm cao thủ trấn tộc. Gia tộc liên tục bành trướng để lên làm gia tộc thực quyền đứng đầu thủ đô. Chỉ sau Trang gia, bởi vì Trang gia đứng đầu bên quân đội, lại tham gia chính trường, cùng kinh tế nên coi như một nhà độc đại. Việc này làm cho Hoàng gia đắc tội với những gia tộc khác. Nên chắc chắn có những gia tộc, tiểu gia tộc trả đũa. Dù trực tiếp hay trong bóng tối thì cũng có thể khiến Hoàng gia cũng phải trả cái giá không hề dễ chịu. Đó chính là điều Hoàng gia lo lắng, chỉ còn cách phòng vệ hết sức. Hôm sau là thứ hai, Trang Thiên Vũ đi đến trường học, ngày đầu tiên trung học bắt đầu. Đi học thật sự vô dụng đối với Trang Thiên Vũ, với học lực hiện tại xếp ở trong trường cũng không đủ để xứng với cái gọi là tầm của hắn. Mọi môn học đều lấy thành tích tuyệt đối, không có sai sót làm tiêu chuẩn. Không còn vấn đề đáng nói về việc Trang Thiên Vũ nổi bật nhất trong toàn trường, bởi những thứ Trang Thiên Vũ làm được thì những học sinh lớp 9 cũng chưa chắc làm nổi. Buổi trưa, Trang Thiên Vũ về nói qua với Trang Tông Nhân ngồi ngoài hồ nước câu cá rồi quay người đi về hướng Tây Bắc. Hướng nơi có những dãy núi cao chập trùng, đi tới trước chân một ngọn núi, nhìn xung quanh không có ai. Trang Thiên Vũ trực tiếp đi lên trên núi. Nhưng nhìn bóng hình phiêu giật, nhỏ con thế mà chỉ chớp mắt đã đi lưng đỉnh núi. Nếu để cho người thường nhìn thấy chắc sẽ bị dọa không nhẹ. Đi đến đỉnh núi thứ hai, Trang Thiên Vũ nhìn thấy cửu vĩ hồ Ali đang đứng cạnh một cái cây có hình thù khá kỳ dị. Thân nhìn bề ngoài xù xí, thô ráp, xấu xí kia, nhưng chỉ sờ vào mới biết chẳng những không khó chịu mà khi sờ vào cảm nhận được mềm mềm. Trơn trơn, lá của nó hình bầu dục, phiến lá mỏng màu xanh khá đậm, cả cây không có quả cũng không hoa, chỉ đứng riêng trên chóp núi kia, bởi vì chóp núi này được ngăn cách bởi khe núi rộng và sâu thẳm. Dãy núi này cũng được những dãy núi bên ngoài che chắn. Phần lớn những người thám hiểm không đi tới nơi này, còn một nguyên do đó là nơi này có tên gọi Tử Vong Cốc. Những đoàn người thám hiểm đi vào là biến mất, không còn thấy một ai đi ra. Tử Vong Cốc được mệnh danh là một trong ba khu vực nguy hiểm nhất trong nước. Không hề nói ngoa một chút nào. Chỉ vừa mới đến, Trang Thiên Vũ đã có thể cảm nhận được nơi này có linh khí khá dồi dào phát ra từ trung tâm trên đỉnh của quả núi. Nhưng bởi vì được bao bọc bởi những ngọn núi cao hơn nên linh khí tụ tập và quanh chân núi làm cho những động vật được tắm mình lâu ngày trong không khí đã có thể phát triển và tiến hóa hơn thành những linh thú. Linh thú không giống như những động vật thông thường hay dã thú. Chúng đã được thông qua linh khí tẩy rửa, sống trong linh khí khiến cho các cơ quan trở nên rắn chắc mạnh mẽ đến một trình độ nhất định cũng có thể mở mang ra linh trí giống như con người rồi. Có thể tu luyện, ở tu chân giới, linh thú không những có thể nhìn thấy mà chúng còn có thể phát triển rất rộng. Có rất nhiều những linh thú chiếm hơn một nửa là có thể tu luyện. Chúng có thể vừa dùng linh khí để cải tiến cơ thể đến một trình độ nhất định, chúng có thể hóa hình. Cũng giống như cửu vĩ hồ Ali cũng là một trường hợp như vậy, nhưng khác ở chỗ cửu vĩ hồ phải đạt đến hạ vị tiên thì mới có thể hóa hình. Những linh thú hiện nay của tu chân giới hay những vị diện khác chủ yếu đều là những hậu duệ của những thần thú hồng hoang. Tuy chúng có thể thừa kế thể chất của một linh thú nhưng thực sự là huyết mạch đã bị phai nhạt theo nhiều thế hệ. Trang Thiên Vũ nhìn thấy những linh thú này ít nhất cũng đạt đến luyện thể 7-8 tầng, trong đó càng lên cao thì sức mạnh của những con thú ngày càng lớn. Trên gần đỉnh cao nhất bên cạnh cửa của một hang đá cao có ba luồng sức mạnh linh lực đang dao động. Chắc chắn đó là ba con linh thú mạnh nhất trong vùng này. Chúng đều đã đạt đến hậu thiên cực hạn, nửa bước tiên thiên. Đối với những linh thú thì tuy chỉ là nửa bước tiên thiên nhưng cho dù là con người tu luyện đến tiên thiên chính tông, mà không có pháp khí hay vũ khí phụ trợ thì cũng không thể nào mà áp chế được. Bởi vì linh thú có ưu thế chính là về thân thể. Nhục thân của linh thú chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng. Không chỉ thế, con linh thú này đã có thể sử dụng một phần linh lực, nên mới có thể ở gần hang động nhất. Tranh Thiên Vũ đối với những linh thú này cũng không quá quan tâm, trực tiếp đi lên đỉnh ngọn núi hang đá. Đối với những con linh thú muốn lại gần tấn công thì cửu vĩ hồ ly chỉ cần thả một chút thì tức thôi cũng đủ để dọa hết cả một vùng linh thú chạy. Tán loạn, đi một lát Tranh Thiên Vũ đã tới phía trước của hang động đá, chỉ cần nhìn Tranh Thiên Vũ cũng biết chắc chắn đây là một đầu linh mạch, nhưng thật sự là không hề yếu. Có thể là một đầu long mạch nhưng đã bị dùng để phong ấn một thứ hung vật, mà đối với hung vật này, phong ấn tuy có thể đem nó nhốt lại nhưng sự phát tán linh khí con người lại không thể dùng để tu luyện được nữa. Nhưng đối với linh thú thì lại không thể nói được, chẳng những không có hạn chế mà còn giúp cho những loài dã thú cũng có thể biến đổi và mạnh lên trở thành linh thú có ra linh trí. Phá nó ra đi, Ali, ta muốn xem những người này phong ấn thứ gì mà lại dùng cả một đầu long mạch để phong ấn. Thứ này đối với người ở đây khá là quan trọng, có thể coi là trọng bảo, thế mà lại không dùng tu luyện để đem giết hung vật mà lại phải phong ấn. Tranh Thiên Vũ quay đầu nói với cửu vĩ hồ Ali, tuy hung vật có vẻ khá mạnh và có thể nói là thiên đại tội ác. Nhưng đối với một người mà cũng không thể nói chắc. Đối với một linh thú cấp bậc hạ vị tiên như Ali thì có thể thừa sức áp chế. Không nói đến việc Tranh Thiên Vũ còn đứng đây. Cho dù là thượng vị tiên, huyền tiên hay đại la kim tiên cũng chưa chắc thoát được khỏi lòng bàn tay của Tranh Thiên Vũ. Cửu vĩ hồ Ali đến phía trước cửa hang đá, nhìn thì hang đá thì có vẻ bình thường nhưng thực chất có đến 3 lớp phong ấn. Đối với việc này, với người khác có lẽ là khó, nhưng Ali đã được Tranh Thiên Vũ giúp đột phá đến hạ vị tiên nên rất đơn giản. Chỉ dùng vài hô hấp thời gian đã đánh vỡ lớp phong ấn đầu tiên. Chỉ một lát sau, một tiếng giống dài vang lên, vang xa đi khắp bốn phương, nhưng chỉ đi được một lát đã bị một màn sáng bao quanh chặn hết tất cả những sóng âm đang chuẩn bị phát tán ra bên ngoài. Cách chương.